trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lần đầu hẹn hò. Bởi vì ngày mai sẽ là cuối tuần nghỉ ngơi, cho dù là áp to lớn học sinh cấp 3, tâm tình cũng là rất mau mắn. Lâm Cảnh hôm nay hiếm thấy dậy thật sớm, mục đích tự nhiên là tại Trần Mộ Thanh tiểu khu bên ngoài chờ lấy. Có lẽ như Sấm Ca nói, chính mình coi trọng mỹ nữ này học hủy. Không phải vậy trước kia hắn cũng không có để ý cái nào cái nữ sinh để ý tới hay không chính mình. Hắn vẫn là rất ưa thích mỹ nữ này học hủy trước đó quân lấy hắn cho hắn học bổ túc tình cảnh. Đặc biệt là lần kia đi hắn nhà trọ, cái kia trắng bóng cảnh sắc, đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Lâm Cảnh liền thấy mỹ nữ học hủy mặc lấy hành lá đồng phục từ trong tiểu khu đi ra. Đồng phục không được tốt lắm nhìn, xuyên tại những nữ sinh khác trên thân khả năng còn rất xấu. Bất quá đẹp mắt người mặc cái gì đều dễ nhìn. Mặc đồng phục mặc dù không có Trần Mộ Thanh lần kia đến hắn nhà trọ như vậy thành thục mê người, nhưng lại có một loại khác thanh thuần mỹ lệ, một dạng khiến người ta chuyển không ra ánh mắt. Trần Mộ Thanh xa xa cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, khuôn mặt theo bản năng thì hơi đỏ lên, tiếp lấy thì hừ một tiếng, mặt không thay đổi đi ra ngoài, làm như không thấy Lâm Cảnh. Hỗn đản này thành tích tốt như vậy, chính mình còn đần độn cho hắn học bổ túc, thậm chí còn bị hắn thấy hết. Nàng không sĩ diện mà đều là hỗn đản này sai, không để ý tới hắn là được rồi. Trần Mộ Thanh, Lâm Cảnh vội vàng đuổi theo. Trần Mộ Thanh không mặn không nhạt hừ nói. Làm gì? Lâm Cảnh vội vàng nói. Ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, bất quá ta khẳng định là đắc tội ngươi. Cho nên, vì bồi tội, ta mời ngươi đi Mộng Huyễn công viên nước chơi. Nói, Lâm Cảnh lấy ra Lâm Lôi cho 2 tấm phiếu. Trần Mộ Thanh nhìn thoáng qua, nàng biết cái này Mộng Huyễn công viên nước tuyên truyền rất lâu, rất nhiều người đều nói sẽ trở thành tân cảng thành phố mới chơi trò chơi thánh địa. Nàng ngược lại là muốn đi xem, nhưng nhìn lấy Lâm Cảnh, nàng lại hừ nói, không đi. Trần Mộ Thanh tiếp tục không để ý Lâm Cảnh, đi về phía trước, Lâm Cảnh đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Đến cửa lớp học, ngồi đến vị trí bên trên, Lâm Cảnh thở dài, Lôi Ca nói biện pháp không làm được, sớm tự học kết thúc. Tiết thứ nhất là lớp tự học, Lâm Cảnh đang nghĩ ngợi đến cùng chỗ nào đắc tội Trần Mộ Thanh, thì phát hiện mình đứng trước mặt một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người. Là trong lớp một người nữ sinh, tư sắc cũng không tệ lắm. Lâm Cảnh các bạn học, ta gọi Lâm Yến, có đạo đề mục có thể hỏi một chút ngươi sao? Lâm Yến mang theo một chút ngượng ngùng, hiển nhiên là tùy tiện đến cửa vấn đề có chút xấu hổ. Cách đó không xa, còn có mấy nữ sinh hướng nơi này nhìn, nóng lòng muốn thử, trước đó Lâm Cảnh cả ngày trốn học. Coi như dáng dấp đẹp trai, cũng là học sinh kém, tại rất nhiều nữ sinh trong mắt thì là người xấu. Hiện tại phát hiện Lâm Cảnh là siêu cấp học bá, dài đến thì đẹp trai, tình huống thì không đồng dạng, trực tiếp thăng cấp làm giáo thảo. Lâm Cảnh đột nhiên tại lớp học nữ sinh bên trong rất được hoan nghênh, đều muốn tìm Lâm Cảnh hỏi vấn đề. Nam sinh ưa thích hoa khôi, nữ sinh tự nhiên cũng ưa thích giáo thảo, Lâm Cảnh cũng không có cự tuyệt, cho nữ sinh kia đem cái kia đạo đề, rất đơn giản một đạo đề, minh bạch. Lâm Cảnh hỏi, Lâm Cảnh đồng học, ngươi quá lợi hại, nữ sinh mang theo vẻ sùng bái nói, đạo này đề nàng giải thật lâu đều không giải đi ra. Lâm Cảnh nói chuyện nàng thì lập tức hiểu, một cái thành công. Một chút mấy cái khác nữ sinh cũng vội vàng xông tới hỏi vấn đề. Một hồi không ngừng có Lâm Cảnh đồng học thật là lợi hại âm thanh vang lên. Trong lớp nam sinh đều bị hấp dẫn tới, nguyên một đám ước ao ghen tị. Nhiều nữ sinh như vậy, vây quanh chính mình tốt bao nhiêu. Trần Mộ Thanh vốn đang ở trong lòng nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng ý Lâm Cảnh, có thể nhìn đến Lâm Cảnh bị một đám nữ sinh vây quanh. Không biết tâm lý cũng có chút không vui. Thừa dịp mấy nữ sinh rời đi, quỷ thần xui khiến thì lên đi đến Lâm Cảnh, duỗi ra tay nhỏ nói, Mộng Huyễn công viên nước phiếu cho ta. Lâm Cảnh sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, a, người đáp ứng cùng ta đi chơi, Lâm Cảnh còn tại buồn rầu việc này đâu. Không nghĩ tới Trần Mộ Thanh chính mình tìm tới cửa, Trần Mộ Thanh lúc này mới phản ứng được. Chính mình làm sao lại tới muốn phiếu thật không có nguyên tắc đi một chút khuôn mặt thì đỏ lên. Lâm Cảnh lại có chút tiểu đắc ý. Vậy ta ngày mai đi đón ngươi. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh dậy thật sớm. Hiếm thấy thổi tóc, nghiêm túc, ăn diện một chút. Yêu đương cái từ này với hắn mà nói cũng là rất mới mẻ. Tại không có đạt được kỳ ngộ trước đó, hắn là lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh cấp 3. Phao hoa khôi loại sự tình này tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không đáp một bên. Hôm nay hắn lại là muốn cùng một cái hoa khôi hẹn hò. Tiểu hoàng ô ô hai tiếng, vây quanh Lâm Cảnh đi dạo, còn thỉnh thoảng tiếp cận lấy cái mũi đối với Lâm Cảnh sứ mệnh người người. Phảng phất là ngửi được một loại nào đó không giống nhau vị đạo. Lâm Cảnh tâm tình rất tốt, cho tiểu hoàng cho ăn một cái đại lỗ móng heo, mới cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Nhưng đến Trần Mộ Thanh tiểu khu bên ngoài thời điểm, tâm tình của hắn lại có chút thấp thỏm. Trần gia, Trần Mộ Thanh đặc biệt ăn mặc một phen, mặc vào một thân tu thân hàn bản y phục. Cái bộ dáng này đã hoàn toàn không giống như là ngây ngô học sinh cấp 3, mà càng giống tịnh lệ đại học sinh, muốn cho tới hôm nay lại muốn cùng Lâm Cảnh đi công viên nước chơi. Trần Mộ Thanh khuôn mặt thì hơi có chút nóng, nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng muốn không ý cái kia ra hỏa, lại như thế không có lập trường. Mộ Thanh, muốn ra ngoài chơi, Trần Mẫu từ bên trong đi ra. Cùng đồng học đã hẹn, Trần Mộ Thanh gật đầu, nam đồng học vẫn là nữ đồng học, Trần Mẫu theo bản năng hỏi. Mụ mụ, ta ra cửa trước, Trần Mộ Thanh vô ý thức hoảng hốt, vội vàng mở cửa, để lại một câu nói liền đi. Trần Mẫu mi đầu thật chặt nhăn lại, nữ nhi không thích hợp, tuyệt đối không đối kình. Trần Mộ Thanh ra tiểu khu, liền thấy chờ lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mộ Thanh. Lại là loại này đô thị tịnh lệ cách ăn mặc. Dạng này Trần Mộ Thanh thật rất xinh đẹp. Dường như trong điện ảnh nữ chính. Muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt lại khuôn mặt. Đương nhiên, ngực cùng mông còn vô cùng có tài liệu. Đây là để còn lại cao trung nữ sinh hoàn toàn không có đường sống. Đến đại học cái kia chính là muốn để đại học nữ sinh không có đường sống. Nhìn lấy Lâm Cảnh trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Trần Mộ Thanh có chút tiểu đắc ý, có thể ngoài miệng lại hừ nói, nhìn cái gì vậy? Trần ra bên trong, Trần Mẫu đã đến trên ban công, thấy được Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh tụ hợp hình ảnh. Cái này khiến sắc mặt của nàng âm xuống dưới. Lập tức thì cầm điện thoại di động lên truyền bá một chiếc điện thoại. Một bên khác, ngồi ở kia đánh dấu lấy cục trưởng thẻ bài trước bàn trung niên nam tử cầm lên điện thoại di động. Ta lập tức phải họp. Có chuyện gì sao, lão Trần? Thật sự có xấu nam sinh lừa gạt con gái chúng ta. Nữ nhi xem bộ dáng lại yêu sớm. Trong điện thoại truyền đến khẩn trương lời nói. Lão Trần cau mày nói. Mộ Thanh yêu sớm, người xác định, trong điện thoại, sớm nhìn lên nàng và một cái nam sinh đi, ngươi đường đường cục trưởng, không có thể làm cho mình nữ nhi bị lừa. Lão Trần nói, tốt, ta biết, thật có xấu nam sinh dám gạt chúng ta nữ nhi, ta đem hắn bắt lại quan một tháng. Cúp điện thoại, lão Trần để điện thoại di động xuống thở dài, nữ nhi nguyên cũng không khiến người ta bớt lo. Học cái gì không tốt, học cha mẹ ngươi yêu sớm. Bất quá, có câu nói hắn lại không phải nói một chút chơi. Thật có xấu nam sinh dám lừa hắn người cục trưởng này nữ nhi.